nhưng cũng không thân thiết đến mức muốn đi ăn cùng. Sở Yến lắc đầu nói, cảm ơn chú, nhưng bọn cháu phải về nhà. Tả Chấp lại ngẩng đầu liếc nhìn Trình Tấn, cậu có đầu óc nhạy bén, luôn phải suy nghĩ nhiều hơn hai người đơn giản vô tư còn lại. Cậu không biết người trước mặt, theo những gì Hiu Hiu nói thì có vẻ như người này chỉ mới gặp họ lần thứ hai, nhưng không hiểu vì lý do gì mà người này dường như đang cố gắng tiếp cận. Điều này khiến Tạ Chấp nhớ đến một câu nói không có gì mà tỏ ra ân cần. U Si Xiên Yin Chin, Phây Chiên Di Giao Vô Sự Hiến Ân Cần, Phi Gian Tức Đạo, câu ngạn ngữ, nghĩa là không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm. Nghĩ tới đây, Tạ Chấp thoáng suy nghĩ, đi đến bên cạnh Hiu Hiu, nắm lấy tay cô bé. Qua đây, cậu nắm chặt tay cô bé và kéo ra xa khỏi người đàn ông. Hiu Hiu nhìn Trình Tấn rồi lại nhìn Tạ Chấp. Mặc dù không biết tại sao phải đi, nhưng vẫn không chút do dự đi theo Tạ Chấp. Tạ Chấp đi tới trước mặt dì Vương và nói, dì Vương, chúng ta đi thôi, người đó trông có vẻ không phải là người tốt. Dì Vương liếc nhìn người đàn ông này, mặc dù anh ta tự nhận mình là bạn của mẹ Sở Yến nhưng lại không có gì chứng minh được thân phận cả. Ngài Trình, không còn sớm nữa, tôi phải dẫn bọn trẻ về. Nếu có việc gì thì hãy liên hệ trực tiếp với sếp Sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trình Tấn vừa nói ra những lời này ra đã cảm thấy hối hận. Anh ta thế mà lại dùng chiêu trò của người lớn đối với trẻ con, biết không thích hợp, chỉ có thể gật đầu. Được, tạm biệt bạn nhỏ nhé. Hiu Hiu giơ tay vẫy tay. Tạm biệt chú Trình, vừa dứt lời, Tạ Chấp lập tức dẫn đi xa. Hiu Hiu có chút nghi hoặc hỏi, sao không đi cùng chú Trình ạ? Tạ Chấp cảm thấy tính thân thiện với mọi người của cô bé có chút đáng lo. Hiu Hiu, không phải ai cười với em cũng là người tốt đâu. Hiu Hiu không hiểu, hả? Hiu Hiu nghe không hiểu. Tạ Chấp suy nghĩ một chút, thay đổi cách diễn đạt. Có một con sói xám lớn giả vờ làm cừu, nhưng thực chất nó rất xấu tính. Sói xám lớn, Hiu Hiu bối rối gãi đầu. Anh Tiểu Chấp, sói xám lớn mạnh hơn hay rồng nhỏ mạnh hơn, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Chấp, hình như tôi đang nói trong cô đơn. Cách chương.